nguy hại to lớn vượt qua Tần Phượng Thanh không biết gấp bao nhiêu lần. Mà khi đó, người tranh đoạt Tần Phượng Thanh Udo thần tử thân phận rất nhiều, vô luận là Udo bốn chư hầu, hay là âm thiên tử, có thể là thiên đình thần ma, bọn hắn tại đối mặt Udo ma tính lúc biểu hiện được so Tần Mục, còn muốn không chịu nổi. Udo thần tử chi tranh, kỳ thật đã sớm hạ màn kết thúc, từ thiên công cùng thổ bá khám phá đây hết thảy lúc, bọn hắn liền không nghĩ lấy giúp Tần Mục luyện hóa Tần Phượng Thanh, ngược lại hữu ý vô ý dẫn đạo Tần Mục phát hiện Tần Phượng Thanh thiện lương một mặt. Thổ bá cùng Tần Mục cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác nếm thử đem Tần Phượng Thanh dẫn đạo hướng có thứ tự một mặt, nếm thử để hắn lý giải quy tắc. "Ca, ngươi không có cảm nhận được sinh tử bộ lực lượng?" Tần Mục mở miệng hỏi, "Ngươi từ trong sinh tử bộ nhìn thấy cái gì?" "Đây chính là sinh tử bộ." Tần Phượng Thanh đem sinh tử bộ lật qua che đi qua nhìn mấy lần, nói, "Ta chỉ thấy trong này liên hệ đến thế gian vô số sinh linh, tuổi thọ của bọn hắn, cảm nhận được bọn hắn trong linh hồn truyền đến hỉ nộ ái ố, còn có bọn hắn nhục thân biến hóa. Còn có những thần chỉ cùng ma thần mỹ vị này." Tần Mục hướng dẫn từng bước nói, "Ngươi không muốn thao túng bọn hắn, ăn hết bọn hắn." U Thiên Tôn dùng mình. Tần Phượng Thanh vò đầu nói, "Tại sao muốn làm như thế? Bọn hắn chỉ cần cùng ta ký kết tiểu thổ bá ước hẹn, chính mình phạm sai lầm đằng sau, ta liền có thể ăn hết bọn hắn. Một lần ăn quá nhiều không tốt." Tần Mục gặp hắn không lên nói, tiếp tục dụ dỗ nói, "Ngươi nắm giữ sinh tử bộ, liền có thể nắm giữ những sinh mạng này sinh tử. Ngươi muốn cho kẻ nào chết liền có thể để kẻ đó chết. Ngươi muốn cho bọn hắn khi nào chết liền có thể để bọn hắn khi đó chết. Ngươi muốn cho bọn hắn chết như thế nào bọn hắn liền chết như thế đó. Ngươi muốn cho bọn hắn chết bao nhiêu liền có thể để bọn hắn chết bấy nhiêu." U Thiên Tôn vội vàng thọc eo của hắn, thấp giọng nói, "Mục Thiên Tôn, ngươi là tại dẫn dụ hắn nắm giữ sinh tử bộ, hay là dụ hoặc hắn giống như ngươi sa đọa?" Tần Mục tỉnh ngộ lại, vội vàng im miệng. Tần Phượng Thanh lại lật đến che đi dò xét sinh tử bộ, tiện tay vứt qua một bên, lắc đầu nói, "Rõ ràng những vật nhỏ ngu xuẩn kia chính mình sẽ tìm đường chết, giống hỏng đệ đệ một dạng chết ra các loại hoa dạng, vì sao còn cần thứ này? Thứ này không phải thổ bá chùi đít, mà là thổ bá vải rửa chân, vừa thúi vừa cứng." Lần này ngay cả Lăng Thiên Tôn cũng kinh ngạc, đột nhiên nói, "Tiểu thổ bá đích thật là nắm giữ sinh tử bộ nhân tuyển tốt nhất." Tần Mục cùng U Thiên Tôn liên tục gật đầu, Tần Phượng Thanh bản thân chính là Udo ma tính, sinh tử bộ không khống chế được hắn, cũng dụ hoặc không được hắn, mà hắn lại có thể phát huy ra sinh tử bộ lực lượng, đồng thời tâm địa của hắn lại cực kỳ ngây thơ, điểm này thắng qua Tần Mục vô số lần, cũng thắng qua U Thiên Tôn rất nhiều. U Thiên Tôn phun ra một ngụm chọc khí, đem sinh tử bộ nhặt lên, trịnh trọng giao cho Tần Phượng Thanh trong tay, khom người nói, "Xin mời thổ bá quý vị." Tâm hắn chiều bành trướng chập trùng, hôm nay chính là một cái có thể ghi khắc sử sách thời gian, mới cũ thổ bá giao thế thời gian, để hắn không khỏi thần sắc nghiêm túc mà trang nghiêm. Tần Phượng Thanh tiện tay đem sinh tử bộ kín đáo đưa cho hắn, sắc mặt có chút sợ hãi, nói, "Đệ đệ, ta còn tưởng rằng ngươi dẫn ta đến có cái gì chuyện trọng yếu, không có chuyện ta trở về." Nói đi, hắn liền vội vội vã đi ra phía ngoài, U Thiên Tôn vội vàng níu lại hắn, nói, "Ngươi đi không được. Hôm nay chính là ngươi lên ngôi trở thành thổ bá thời gian, chỉ có ngươi có thể áp chế sinh tử bộ ma tính. Ngươi đi, ta đi chỗ nào tìm kiếm một thổ bá khác." Tần Phượng Thanh dùng sức tránh thoát hắn, nhanh chân liền hướng ra phía ngoài chạy, thẳng đến thuyền giấy nhỏ mà đi. U Thiên Tôn lập tức đuổi hướng về phía trước đi, chỉ gặp Tần Phượng Thanh đang cố gắng thu nhỏ thân thể, hướng trong thuyền giấy chui. U Thiên Tôn tiến lên, nâng lên sinh tử bộ, khom người nói, "Xin mời thổ bá quý vị." "Ta không muốn." Tần Phượng Thanh phất tay đem sinh tử bộ đánh bay, sợ hãi nhìn về phía Tần Mục, cao giọng nói, "Đệ đệ, ngươi mau tới đây, đem ta đưa về nhà." "Ta không biết đường đi." "Ta không muốn sinh tử bộ này, lấy đi." Hắn đem thân thể của mình thu nhỏ, hay là so thuyền giấy lớn hơn rất nhiều lần, buồn cười đứng tại trên thuyền nho nhỏ, nhưng mà lại không biết nên như thế nào thôi động thuyền giấy. Tần Mục không có tiến lên giúp đỡ. Sinh tử bộ bay trở về, U Thiên Tôn vẫn như cũ bưng lấy sinh tử bộ. Tần Phượng Thanh hoảng sợ nhìn xem hắn hướng mình đến gần, quát to một tiếng, từ trên thuyền nhảy xuống, hướng ta bỏ chạy. U Thiên Tôn nguyên thần bay ra, rộng rãi vô biên, đưa tay đem hắn bức trở về. U Thiên Tôn nguyên thần là đương thời thứ nhất, nguyên thần rộng rãi, giống như một thổ bá khác, được xưng là trên đời đệ nhất nguyên thần. Tần Phượng Thanh cứ việc thực lực cực cao, nhưng là so với hắn vẫn là phải kém rất nhiều. Tần Phượng Thanh chạy trốn tứ phía, nhưng từ đầu đến cuối không trốn thoát được, trên mặt sợ hãi càng ngày càng nhiều, đột nhiên hắn thay đổi phương hướng, ra sức hướng thổ bá con mắt thứ ba bỏ chạy. Hắn cũng mọc ra ba con mắt, giờ phút này trong ba con mắt hình cánh hồ điệp hoa văn phát ra, trong mắt nước mắt phun ra ngoài. "Thổ bá!" Hắn lớn tiếng kêu lên, "To con, tỉnh, chạy mau a!" Hắn ra sức hướng thổ bá phóng đi, khàn cả giọng hô to, "Chạy mau a to con, bọn hắn muốn giết ngươi." U Thiên Tôn nguyên thần đuổi theo, đem hắn ngăn trở, Tần Phượng Thanh trái đột phải đụng, đột nhiên hóa thành một cỗ ma khí xông phá U Thiên Tôn nguyên thần bàn tay, tiếp tục hướng thổ bá con mắt thứ ba bỏ chạy, khóc lớn nói, chạy mau a to con, ta hỏng đệ đệ muốn tới giết ngươi. Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn cất bước đi tới, U Thiên Tôn nguyên thần lại lần nữa bắt lấy hắn, năm ngón tay hóa thành lồng giam. Tần Phượng Thanh điên cuồng đập hắn đầu ngón tay, U Thiên Tôn nguyên thần thôi động pháp lực, đem hắn vây khốn, dù vậy, năm ngón tay cũng bị hắn đánh cho không ngừng sụp ra. To con, tỉnh. Tần Phượng Thanh bắt lấy U Thiên Tôn nguyên thần đầu ngón tay, ra sức lay động, hướng thổ bá giống to, nhanh lên tỉnh. Hỏng đệ đệ thật muốn giết ngươi, ta cảm ứng được, thổ bá lập ở trong U Đô, rộng rãi vô biên, trên đầu hắn song giác cao cao đứng vững, dung nham trường hà tuôn trào không ngừng. Hắn ba con mắt mở ra, U Đô ma khí không ngừng tràn vào trong ánh mắt của hắn, U Đô ma đạo cũng đang tràn vào thân thể của hắn, vì tương lai sinh tử chi chiến chuẩn bị. Lúc này thổ bá đã bị U Đô đại đạo ý chí khống chế, giống như năm đó thiên công đồng dạng. Thổ bá mặc dù có thể nghe được Tần Phượng Thanh hò hét, nhưng là U Đô đại đạo lại nghe không đến hắn hò hét. Tần Phượng Thanh từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi U Thiên Tôn khống chế, giống một đứa bé một dạng gào khóc, không ngừng kêu gọi thổ bá tỉnh lại. Hắn sợ hãi không gì sánh được. Đạo tâm của hắn tinh khiết, đối với U Đô đại đạo lý giải cực sâu, chính như U Thiên Tôn, có thể cảm ứng được Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn đối với thổ bá sát ý đồng dạng. Hắn cũng bén nhạy cảm giác được. Khi U Thiên Tôn tay nâng lấy sinh tử bộ, nói cho hắn biết, hắn đem lên ngôi trở thành thổ bá lúc, hắn liền ý thức đến thổ bá tử kỳ. Hắn mặc dù nói to con có thể ăn rất nhiều năm, nhưng khi ý thức hắn đến thổ bá sắp chết thời điểm, hắn hay là khó mà ngăn chặn trong lòng cực kỳ bi ai, không nhịn được muốn tỉnh lại thổ bá. Hắn đối với U Đô đại đạo không gì sánh được thân thiết, không có người nói cho hắn biết thổ bá ý thức đã bị U Đô đại đạo ý thức thay thế. Mà hắn lại cảm ứng được điểm này, bởi vậy kêu gọi thổ bá tỉnh lại. Hắn đối với thổ bá tình cảm người khác không thể nào hiểu được, thổ bá giống như là cha, giống như là huynh, giống như là hắn có thể dựa vào cảng. Tần Mục sau đầu, luân hồi đại đạo không ngừng xoay tròn, che đậy U Đô đại đạo đối bọn hắn cảm ứng, cùng Lăng Thiên Tôn cùng một chỗ trải qua U Thiên Tôn nguyên thần, hướng thổ bá con mắt thứ ba đi đến. Tần Phượng Thanh hoảng sợ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, âm thanh kêu lên, to con, nhanh lên tỉnh lại. Đệ đệ, hỏng đệ đệ, ngươi thả qua to con, ta làm đệ đệ ngươi, ngươi là ca ca, đừng đi, ca, ngươi nên trưởng thành. Tần Mục quay đầu, hướng U Thiên Tôn trong nguyên thần đại anh hài cười nói. Ta hận ngươi. Tần Phượng Thanh hướng hắn hô to, thê lương nói, ngươi nếu là dám động to con, ta hận ngươi cả một đời. Ngươi trở về. Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn đi đến thổ bá trong con mắt thứ ba, bị thổ bá trong mắt thần quang nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Thanh chán nản ngay tại chỗ, lệ như suối trào. U Thiên Tôn nhục thân mang theo vàng óng ánh sinh tử bộ đi vào trong bàn tay này. Hai tay của hắn nâng sinh tử bộ, hướng Tần Phượng Thanh đến gần. Tần Phượng Thanh trong ba con mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn xem hắn hướng mình đi tới, hai chân không ngừng đạp trong lòng bàn tay không ngừng lui về phía sau, lắc đầu nói, ta không muốn, không cần cho ta. Ta tiếp to con liền sẽ chết, ta không muốn. U Thiên Tôn đi đến trước mặt hắn, đem sinh tử bộ giơ cao khỏi đầu. Ta không muốn. Lấy đi, Tần Phượng Thanh một bàn tay đem U Thiên Tôn tính cả sinh tử bộ, cùng một chỗ đập bay, chỉ nghe một tiếng ầm vang, U Thiên Tôn đâm vào chính mình nguyên thần trên đầu ngón tay, to lớn đầu ngón tay lay động. U Thiên Tôn khóe miệng chảy máu, trượt xuống, nguyên thần của hắn cường đại, nhưng nhục thân lại không mạnh. U Thiên Tôn từng bước một lại lần nữa đi đến Tần Phượng Thanh trước mặt, bưng lấy sinh tử bộ nâng quá đỉnh đầu. Tần Phượng Thanh lại lần nữa đem hắn đánh bay, nhưng mà hắn hay là bưng lấy sinh tử bộ đi trở về. U Đô thổ bá trong con mắt thứ ba, Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn cùng nhau đi vào trong mắt thánh điện, thổ bá nguyên thần đứng sừng sững ở chỗ đó, bị U Đô đại đạo khống chế. Tần Mục sau đầu, luân hồi đại đạo xoay tròn như vòng, thủ hộ lấy Lăng Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn cất bước, đi vào thổ bá nguyên thần trước mặt. Tần Mục ngước nhìn tôn này nắm trong tay vô số sinh mệnh thần chỉ, thanh âm trầm thấp, nặng nề hữu lực. Đạo huynh, hôm nay chính là ngươi siêu thoát thời gian, nguyên thần của ngươi sẽ vỡ nát, tam hồn hóa thành hư ảo. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ vận dụng hết thảy lực lượng, vì ngươi khôi phục tam hồn, tạo hóa thất phách, để cho ngươi phục sinh hóa thành A Sửu. Cùng lúc đó, bên ngoài U Thiên Tôn nguyên thần trong lòng bàn tay, U Thiên Tôn một gối chạm đất, giơ cao sinh tử bộ. Tần Phượng Thanh, hôm nay ngươi sẽ lên ngôi, trở thành vương của thế giới hắc ám. Ngươi sẽ thành U Đô chúa tể, để người chết thế giới trở nên có thứ tự, để U Đô trở thành lãnh địa của ngươi, để vong linh trở thành ngươi đại quân. Ngươi sẽ thống trị vô số thế giới âm gian. Vô số sinh linh đang sinh ra một khắc này, liền cùng ngươi ký kết khế ước. Ngươi sẽ chúa tể tử vong, trừng ác dương thiện, công bằng. Dương gian không có công đạo, nhưng thế giới sau khi chết nhất định phải có công đạo. Ngươi sẽ dành cho chúng sinh cái công đạo này. địa ngục dung nham biến thành máu của ngươi, tử vong chư thiên biến thành ngươi song giác, vũ trụ này thiên hà chảy xuôi, đi vào Udo, hóa thành ngươi trường tiên, xua đuổi hết thảy tà ác võng lượng. Tần Phượng Thanh thân thể run rẩy, chán nản quỳ xuống đất. Giờ khắc này, hắn cảm ứng được to con chiếu cố hắn kia chết rồi, thổ bá giống trưởng bối một dạng, giống cha huynh một dạng chiếu cố hắn, dạy bảo hắn kia, hồn phách tiêu vong. Udo, trong lúc bất chợt không có trật tự, chỉ còn lại có vô cùng kinh khủng quang mang từ thổ bá, nhục thân trong con mắt thứ ba tán phát ra, đem toàn bộ Udo chiếu sáng. Thổ bá chết rồi, chết tại Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn trong tay, cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu vong. Đại đạo của Udo cũng tại sụp đổ, cũng tại tiêu tán. U Thiên Tôn đem sinh tử bộ đặt ở trên tay của hắn. Từ hôm nay, ngươi chính là Udo thế giới. Thổ bá. Tần Phượng Thanh nước mắt lạch cạch đập xuống tại trên sinh tử bộ hoàn mỹ. Kim sách này chiếu lấp lánh, đem giọt giọt nước mắt chiếu sáng thông thấu. Thời gian dần qua có quang mang từ trong nước mắt xuyên suốt đi ra, giống như là quang mang xuyên qua tinh thể, xung quanh chiết xạ, không khô chuyển. Tần Phượng Thanh giận dữ, phất tay đem quyển này sinh tử bộ ném ra ngoài. Ta muốn ngươi vải rửa chân này để làm gì? Ngươi trả cho ta thổ bá. Hô, sinh tử bộ lơ lửng, thư quyển giãn ra, càng lúc càng lớn, chỉ một thoáng một mảnh hào quang màu vàng bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Hào quang màu vàng còn tại khuếch trương, kéo dài. Lúc này, Hư Thiên Tôn đã thuận thiên hà đi vào Udo, trong lúc lơ đã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một mảnh màn ánh sáng màu vàng từ thổ bá đỉnh đầu kéo dài, càng lúc càng rộng, rất mau đem trong hắc ám vô số thế giới che lấp. Bá, Minh Hà cũng bị hào quang màu vàng chặt đứt, cuồn cuộn Minh Hà chi thủy xông vào trong màn ánh sáng màu vàng, tại trong màn sáng chảy xuôi. Hư Thiên Tôn kinh nghi bất định, Udo rộng lớn cơ hồ cùng toàn bộ vũ trụ cùng cấp. Chỉ cần có tử vong địa phương liền có Udo, cho dù là tổ đình, cũng cùng Udo trùng điệp. Chỉ có số ít thế giới để Udo không cách nào giáng lâm, tỉ như huyền đô, thiên âm, thiên đình các loại thế giới. Lúc này, màn ánh sáng màu vàng này khuếch trương tốc độ khó có thể tưởng tượng, đem cơ hồ tất cả thế giới đều che kín, cắt đứt những thế giới này cùng Udo liên hệ. Thổ bá nổi điên a! Hư Thiên Tôn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn là quyết định đem thiên hạ chúng sinh đều kéo lấy cùng hắn chôn cùng a! Hắn quả nhiên đã phát rồ, bắt đầu trắng trợn tàn sát. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây mới là thổ bá, đây mới thật sự là ma đạo. Nàng quanh thân ma khí dâng trào, nhuộm đen Minh Hà, cười nói, ngươi luôn luôn giả mù sa mưa ra vẻ công chính vô tư, ra vẻ công đạo, một bức theo lẽ công bằng làm việc không có tư tâm dáng vẻ. Nhưng ta là của ngươi nữ nhi, ta làm sao không biết ma đạo là cái gì? Bây giờ ngươi rốt cục lộ ra chân diện mục. Phía sau của nàng, hư không vỡ ra. Thiên Công gương mặt to lớn chèn phá chân trời, cúi người nhìn tới. Tổ thần vương đứng tại Thiên Công mi tâm, ma khí cùng huyền đô ra vẻ va chạm, lẫn nhau chôn vùi, để Thiên Công chung quanh tràn ngập chôn vùi tạo thành hỏa diễm, hiện đầy bầu trời. Hư Thiên Tôn, thổ bá muốn tàn sát chúng sinh, nếu như hắn đem toàn bộ sinh linh đều giết, chúng ta đi thống trị ai? Tổ thần vương cao giọng nói, để hắn giết. Hư Thiên Tôn cua cua ống tay áo, cười lạnh nói, hắn giết càng nhiều, đối với chúng ta tới nói càng là dùng ít sức. Đừng nói giết sạch chúng sinh, coi như hắn hủy diệt hết thảy thế giới, vậy lại có thể thế nào? Hắn từ đầu đến cuối khó thoát khỏi cái chết. Tổ thần vương nhíu mày. Hư Thiên Tôn lạnh lùng nói, cùng lắm thì chúng ta tái tạo chư thiên, tạo hóa chúng sinh, sáng tạo ra một nhóm nghe lời sinh linh cùng chư thần. Đột nhiên, nàng trong lúc bất giác nước mắt ẩm ướt hai gò má, nước mắt từ trên gương mặt của nàng lướt qua, tung bay ở không trung, hóa thành từng đóa ma hỏa lưu động. Ta làm sao lại rơi lệ? Hư Thiên Tôn lẩm bẩm nói, đời ta chỉ trải qua một lần nước mắt, hay là trẻ người non dạ thời điểm, từ đó về sau ta liền không còn có rơi lệ qua. Nàng nhìn xem chính mình nổi bồng bềnh giữa không trung ma hỏa nước mắt, có chút thất thần, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nhưng vào lúc này, bao phủ toàn bộ Udo thế giới sinh tử bộ mặt ngoài hiện ra một cái tên. Thổ. Hư Thiên Tôn nhìn xem cái tên này, lộ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, thổ là ai? Trên sinh tử bộ chữ thổ kia dần dần ảm đạm. Chỉ gặp Udo trí bảo này mặt ngoài hiện ra một cái hình ảnh, đó là cổ lão không gì sánh được man hoang thời đại, thái cổ thời điểm, giữa thiên địa có một nhóm cự nhân, bọn hắn là tạo vật chủ tiền thân, vào lúc đó, bọn hắn còn chưa trở thành tạo vật chủ. Bọn hắn tại tổ đình trên đại lục sinh hoạt, u mê vô chi, không biết cái gì gọi là tử vong. Thẳng đến có một ngày, một người gọi thổ chết rồi. Giờ khắc này, man hoang vô chi đám cự nhân rốt cuộc biết cái gì gọi là tử vong, bọn hắn vây quanh vị cự nhân chết đi này. Cầu nguyện, tế tự, đống lửa chiếu rọi bầu trời tăm tối, tan chảy đại địa, đem núi đá bùn đất hóa thành nham tương. Nham tương cùng thiên hà cùng một chỗ chảy xiết, cổ lão đám cự nhân tế tự lấy thổ thi thể, khẩn cầu tử vong tránh đi bọn hắn. Bọn hắn đâm bè gỗ, đem thổ thả trên thiên hà, nhìn xem bè gỗ này thuận thiên hà, cùng nham tương trường hà cùng một chỗ chảy xiết mà đi. Thiên hà trôi qua, thế gian đại đạo dần dần xảy ra biến hóa, thiên hà này trở nên đen kịt, tràn đầy ma tính, tràn đầy đám cự nhân sự sợ hãi đối với tử vong. Soạt, thiên hà cùng dung nham trường hà đột nhiên rớt xuống, rơi vào một dị độ không gian ngay tại hình thành, thổ bẻ gỗ thiêu đốt, thổ thi thể tại trong hỏa diễm hóa thành tro tàn, nham tương quay chung quanh thi thể của hắn xoay tròn, hình thành hai chiếc sừng dài to lớn. Nhục thể của hắn bị dung nham thay thế, hồn phách bị đốt thành tro bụi, u đô đại đạo cùng tàn hồn kết hợp, tạo thành tam hồn mới. Trong nhục thể của hắn tràn ngập u đô đại đạo lực lượng, thể phách của hắn càng ngày càng khổng lồ, u đô cũng đang nhanh chóng khuếch trương. Ma đạo đem hắn hóa thành đầu trâu mặt hổ thân người thần chỉ, thiên hà chảy xiết, lại tới đây hóa thành minh hà, biến thành bị hắn nắm trong tay trường tiên. U đô đem hắn biến thành một vị tiên thiên thần chỉ, thần khống chế tử vong, hắn tuân theo u đô ý chí, thống trị u đô thế giới. U đô đại đạo trật tự, chính là hắn trật tự, u đô đại đạo ý chí, chính là ý chí của hắn. Hắn đem dùng u đô trật tự thống trị người chết thế giới, quán triệt u đô ý chí, công chính không thiên vị, vô thiên vô ỷ. Vị thứ hai đạo sinh cổ thần, thổ bá ra đời. Khi đó đám cự nhân ngửa mặt nhìn lên bầu trời liền có huyền đô, cự nhân thứ nhất tử vong, liền có u đô. Mà thổ bá, chính là ứng với sinh mệnh mất đi mà ra đời thần chỉ. Trên sinh tử bộ một màn này phi tốc hiện lên, tiếp lấy danh tự thứ hai xuất hiện, danh tự thứ ba xuất hiện. Trong lúc bất chợt, toàn bộ sinh tử bộ nổi lên hiện ra vô số cái tục danh, vô số cái khuôn mặt, giống như đúc, chợt lóe lên. Đó là từ thái cổ đến nay tử vong sinh linh tục danh, những người chết này số lượng nhiều để cho người ta hoa mắt không kịp nhìn, căn bản không kịp quan sát liền biến mất không thấy. Tổ thần vương cùng hư thiên tôn trong lòng kinh nghi không chừng, đột nhiên tất cả tục danh từ trên sinh tử bộ biến mất, chỉ còn lại có một cái tên. Tần Phượng Thanh, tiểu thổ bá Tần Phượng Thanh, hư thiên tôn trong lòng hơi rung. Chỉ gặp cái tên này càng lúc càng lớn, dần dần tràn ngập toàn bộ sinh tử bộ, danh tự tiêu tán, hiển lộ ra Tần Phượng Thanh khóc lớn thân ảnh. Lúc này, Hư Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương hoảng sợ nhìn thấy, Tần Phượng Thanh đứng tại U Thiên Tôn Nguyên Thần trong lòng bàn tay, thổ bá ngay tại trước mặt hắn, vậy mà lúc này thổ bá nhục thân vô cùng to lớn kia vậy mà trở nên rạn nứt, mềm nhũn, nham tương đem hắn bên ngoài thân dung nham nấu lưu động không thôi, những dung nham không thể phá hủy kia đang trở nên rã rời. Nham tương chính là thổ bá huyết dịch. Giờ phút này chút huyết dịch từ thổ bá thể nội chảy ra, giống như từng đầu mạch máu nổ tung. Không chỉ có như vậy, thổ bá song giác vô cùng to lớn kia bắt đầu đổ sụp, tạo thành song giác tử vong thế giới tại phá diệt, nóng chảy, từ trên không rơi xuống. Tần Phượng Thanh khóc đến ác hơn, nhưng mà từ thổ bá, thể nội tràn ra Udoma đạo ngay tại hướng trong cơ thể của hắn chui vào, phảng phất Udoma đạo tìm được mới vật chứa. Không tốt, Hư Thiên Tôn nghiêm nghị nói, thổ bá chết. Udo, sinh tử bộ dưới, Tần Phượng Thanh giống như là bất lực hài tử, hai mắt đẫm lệ. Udo đại đạo thuận sinh tử bộ chiếu rọi, rời đi thổ bá thân thể vô song kia, tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn đang dần dần sinh trưởng, liền như là quá khứ thổ bá đồng dạng, dung nham tại đỉnh đầu của hắn hóa thành song giác. Đó là hắn hâm mộ hồi lâu song giác, hắn đã từng không chỉ một lần vụng trộm theo dõi thổ bá, dò xét thổ bá song giác, ngậm lấy đầu ngón tay của chính mình tưởng tượng lấy mình. Cũng có thể có một đôi đại trường giác uy phong lẫm lẫm này. Hắn còn từng nhìn trộm qua Hư Thiên Tôn, hâm mộ Hư Thiên Tôn có một đôi sừng dài, oán trách đỉnh đầu của mình vì sao không có mọc ra sừng tới. Hiện tại, hắn đạt được ước muốn, hắn kế thừa thổ bá di sản, cũng có chính mình song giác. Không chỉ có như vậy, Minh Hà từ trong sinh tử bộ chảy ra, chảy qua bàn tay của hắn. Hắn cảm ứng được Minh Hà biến thành của hắn vũ khí, hắn trường tiên. Thổ bá nhục thân sụp đổ, u đô đại đạo đổ vào trong cơ thể của hắn. Hắn nhưng không có cảm giác được bất cứ sung sướng gì, chỉ có bi thương nồng đậm. Ta không muốn. Rất nhanh, U Thiên Tôn Nguyên Thần bàn tay liền không cách nào nâng lên hắn. Tần Phượng Thanh đang nhanh chóng sinh trưởng, vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn không còn là một cái đứa bé mập mạp, rất nhanh trưởng thành đến thiếu niên. Nhưng mà thổ bá nhục thân song giác cũng rất nhanh sụp đổ đến gốc, thổ bá đầu lâu cũng sắp tan rã. Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn từ thổ bá mi tâm trong mắt dọc đi ra, ngước nhìn càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn Tần Phượng Thanh. Ca ca trưởng thành. Tần Mục ánh mắt phức tạp, muốn cười lại nhịn không được rơi lệ, trong lòng yên lặng nói, ta muốn để cho ngươi vĩnh viễn như vậy ngây thơ, vĩnh viễn như cái không có lớn lên anh hài, vô ưu vô lự. Thế nhưng là, ta làm không được, ta không thể bảo hộ ngươi để cho ngươi tại trong thế giới thảm đạm thảm liệt này, khoái hoạt không lo, cho nên ta chỉ có thể để cho ngươi ý thức được hắn tàn khốc, để cho ngươi mau mau lớn lên, có thể tự vệ, có thể bảo hộ người ngươi chỗ yêu. Hắn hướng Lăng Thiên Tôn nói, thổ bá nhục thân sắp sụp đổ, chúng ta cần nhanh chóng chạy tới thổ bá dưới chân, nơi đó có A Sử thổ bá cùng thiên công.

đã sớm nhớ vỏ trứng của ta, một khối cũng không thể lưu cho hắn. Soạt, vỏ trứng pha toái, Thái Thủy vội vàng bốn phía chộp tới, đem tất cả vỏ trứng hết thảy nắm lên ôm vào trong ngực, không ngừng nhét vào trong miệng. Hai vị thái cực cổ thần khí thế hùng hổ đánh tới, vừa đuổi tới trước mặt, liền gặp một nam tử béo tóc xanh áo xanh, bẩn thỉu, bên hông còn quấn quanh lấy một vòng vỏ trứng không có chóc ra, trong ngực chính ôm một đống vỏ trứng điên cuồng gặm mãnh liệt ăn. Bởi vì hắn nuốt lấy trong trứng nguyên dịch, trong những nguyên dịch này góp nhặt năng lượng không cách nào hoàn toàn luyện hóa, chỉ có thể tích xúc tại thể nội, mà lại ăn nhiều như vậy vỏ trứng, cho nên dẫn đến thân thể mập mạp. Đồng thời, hắn còn tại trở nên béo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tròn vo đứng lên. Bất quá từ hình dạng tới nói, nếu như hắn có thể gầy xuống vài vòng, cũng có thể được xưng tụng là cái phong thần tuấn lãng mỹ nam tử. Tiếc rằng hắn không nỡ chính mình thái thủy nguyên dịch cùng thái thủy vỏ trứng, cho dù tiêu hóa không được cũng muốn liều mạng ăn hết. Thái thủy đi theo Mục Thiên Tôn quá lâu, quả nhiên đã điên dại, ngay cả mình vỏ trứng đều ăn. Thái Âm nương nương cười lạnh một tiếng, hướng mập mạp mặc váy vỏ trứng này thống hạ sát thủ, vừa mới nghe ngươi đại đạo lý nói một đống, còn tưởng rằng ngươi là bực nào ra vẻ đạo mạo, không nghĩ tới lại là như thế hèn mọn. Thái cực cổ thần chần chờ một chút, một là làm, cũng chỉ có thể làm đến cùng. Thái thủy đạo huynh ngu xuẩn mất khôn, đành phải giết chết hắn. Lúc trước chúng ta huynh muội muốn phụ tá Mục Thiên Tôn, lại bị hắn cự tuyệt, nói hai người chúng ta thành sự không có, bại sự có dư. Nếu không có làm đạo hữu khả năng, cũng chỉ có thể làm đối thủ. Hắn thôi động thái cực sa bàn, hai tôn cổ thần đuôi rắn dây dưa, hợp lực đem thái cực sa bàn thôi phát đến cực hạn. Hô, sa bàn hình thành âm dương giao thái chi thế, như là hai đầu thô to đuôi rắn dây dưa cùng nhau xoay tròn, xoắn nát hết thảy. Tên mập mạp ôm vỏ trứng kia luống cuống tay chân, trong ngực vỏ trứng phần phật bay lên, chỉ gặp hắn từ trong những vỏ trứng này bốn chỗ tìm kiếm, đột nhiên lấy ra một mặt tấm gương màu đồng xanh, lấy tay đem tấm gương đặt ở sau đầu. Oanh! Thái cực sa bàn đem mập mạp kia bao phủ, hai tôn thái cực cổ thần thấy được rõ ràng, chỉ gặp thái thủy sau đầu màu đồng xanh gương sáng bắn ra rõ ràng mịt mờ quang mang, chiếu rọi ở trên người hắn, thái cực sa bàn uy năng vậy mà gào thét từ trong thân thể của hắn xuyên qua, không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Hai vị thái cực cổ thần trong lòng giật mình, đây cũng là thái thủy xen lẫn chí bảo. Làm sao cổ quái như vậy? Cái gương kia cũng không phải là thanh đồng tạo thành, chỉ là nhan sắc là màu xanh, tấm gương mặt sau nhìn có thật nhiều cổ quái hoa văn. Kính quang vừa chiếu, để bọn hắn thần thông liền không có uy lực, thái thủy cuống quýt đem mặt khác vỏ trứng thu hồi, ôm vào trong ngực, vẫn như cũ liều mạng nhét vào trong miệng. Hai vị thái cực cổ thần đã là tức giận vừa buồn cười, thầm nghĩ, ai còn có thể đoạt ngươi hay sao? Bọn hắn lấn người giết tới tiến đến, đột nhiên thái thủy cổ thần nhấp nhô một vòng, hướng bọn hắn vọt tới. Hai người đồng loạt ra tay, một cái thuần âm thần thông, một cái thuần dương thần thông, tả hữu một phong, liền muốn đem mập mạp này ngăn trở. Nhưng mà thái thủy nhưng từ hai người trong thần thông xuyên qua, hai người thần thông uy lực là bực nào kinh người. Nhưng mà lại phảng phất không có chạm đến hắn mảy may. Bành bành, thái âm nương nương má trái trúng quyền, thái dương cổ thần má phải trúng quyền. Hai người vừa sợ vừa giận, đã thấy thái thủy hai tay một trái một phải, hình thành dẫn dắt chi thế, đem hắn hai người dẫn dắt đến cùng một chỗ. Dùng thần thông chính là từ trong thái cực chi đạo tìm hiểu ra thần thông. Dùng bản lãnh của chúng ta tới đối phó chúng ta. Hai tôn cổ thần không khỏi giận dữ, ngươi chỉ bất quá học được ra lông, liền dám ở trước mặt chúng ta đùa nghịch uy phong, quá xem thường chúng ta. Đột nhiên thái thủy biến chiêu, âm dương thái cực hóa thành thái tố chi đạo, đem hai vị cổ thần đánh cho trở tay không kịp. Chỉ gặp hắn hai tay khẽ chụp, hỗn độn chi khí tràn ngập, quay chung quanh hai tôn cổ thần hóa thành một nụ hoa to lớn. Thái tố hốt khai hỗn độn bao. Đây là tần mục thần thông, lại bị mập mạp này thi triển đi ra, không có chút nào trì trệ, tựa như đã diễn luyện qua trăm ngàn lần đồng dạng. Hai vị cổ thần quát tháo một tiếng, thôi động thái cực sa bàn, đem hỗn độn oanh phá, liền gặp người trẻ tuổi tròn vo kia khom người hướng bọn hắn cúi đầu đẩy. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du. Đồng dạng là tần mục thần thông. Oanh! Thái dương thái âm hai người thổ huyết, bay ngược mà đi, hai tôn cổ thần cơ hồ tách ra, trong lòng biết không ổn. Vội vàng ở trên đường bay ngược hai đuôi dây dưa, miễn cho bị bách tách ra. Nếu như tách ra, bọn hắn liền sẽ bị thái thủy từng cái đánh tan. Bọn hắn rốt cục ổn định thân hình, liền gặp thái thủy phi tốc lăn về phía trước, hô to gọi nhỏ, các ngươi cho là ta những năm này tại trong trứng chỉ ăn nguyên dịch sao? Thực không dám giấu giếm, Mục Thiên Tôn hết thảy thần thông, đều không thể gạt được cảm giác của ta. Hắn một thân bản sự, ta có thể học liền học, học không được liền không để ý tới. Hắn đi gặm Khai Hoàng, gặm Nguyệt Thiên Tôn, gặm Lãng Uyển, gặm Hư Thiên Tôn, ta chỉ cần ôm hắn gặm liền muốn cái gì có cái đó. Hậu phương tấm gương sáng kia treo cao, kính quang chiếu rọi, để bọn hắn hai người bất luận cái gì thần thông đều không thể đánh trúng Thái Thủy, bản thể, thẳng từ nó thể nội xuyên qua. Hai tôn cổ thần bó tay bó chân, một bên chiến đấu một bên lùi lại, đối với Thái Thủy loại đấu pháp này hận đến hàm răng ngứa, lại không thể làm gì. Thái Thủy quay chung quanh bọn hắn lăn qua lăn lại, cả giận nói, ta còn dự định một mực gặm hắn gặm đến thành đạo, chờ ta vừa xuất thế chính là thành đạo cao nhân, lại bị các ngươi hỏng chuyện tốt. Ta hiện tại xuất thế, còn thế nào trở lại trong thần tàng của hắn gặm hắn? Ta kéo không xuống mặt mũi này. Trước đối phó hắn xen lẫn chí bảo, Thái Âm Nương Nương lập tức nhìn ra mấu chốt, quát, là hắn cái gương kia tác dụng. Kính quang chỉ cần soi sáng hắn, liền không cách nào công kích đến hắn. Chỉ cần trước cầm xuống hắn chí bảo, mới có thể công kích đến bản thể của hắn. Hai người lập tức hợp lực thôi động Thái Cực Sa Bàn. Hai người bọn họ nhục thân tại trong sa bàn xoay tròn, hợp thể hóa thành một tôn mình người đầu châu thổ bá. Ba con mắt phun ra nồng đậm không gì sánh được U Đô Ma Hỏa, một quyền đánh phía tấm gương màu đồng xanh kia. Thái Thủy vừa mới xuất thế, chính mình cũng không biết chính mình tấm gương có cái gì công dụng, một mực tế lên, thôi động nó uy năng. Giờ phút này nhìn thấy Thái Cực cổ thần hóa thành thổ bá công tới, liền có chút luống cuống tay chân. Hai tôn cổ thần một quyền đánh vào trên tấm gương màu xanh, nắm đấm từ trong gương xuyên qua, giống như là không có chạm đến bất kỳ vật gì. Đột nhiên tấm gương ầm ầm chấn động. Tấm gương xoay chuyển, một nắm đấm tràn ngập U Đô chi đạo, một tiếng ầm vang đánh vào hai tôn cổ thần biến thành thổ bá trên mặt. Thổ bá ngửa mặt ngã về phía sau, nhục thân sụp đổ, tinh sa tứ tán, Thái Âm, Thái Dương khóe miệng chảy máu, lộ ra vẻ không hiểu. Thái Thủy lập tức dũng khí tăng nhiều, đem tần mục các loại thần thông thi triển ra, quả nhiên là xuất thần nhập hóa, thân hình lại xảo trá tàn nhẫn. Hai tôn Thái Cực cổ thần liên tục tránh né, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Trong lòng âm thầm kêu khổ, Thái Thủy này một bộ vô lại đấu pháp, trên đời tại sao có thể có vô lại như vậy tiên thiên ngũ thái? Bất đương nhưng tử. Hai người không thể nhịn được nữa, liếc nhau, đột nhiên cùng kêu lên thét dài, thôi động riêng phần mình tìm hiểu ra Thái Cực chi đạo đạo cảnh thần thông, lập tức Thái Cực Sa Bàn diễn hóa vũ trụ hồng hoang, như là thiên địa sơ tích thời điểm, hồng hoang chưa tích, tứ cực chưa lập, một mảnh mênh mông. Cảnh tượng này cực kỳ khủng bố, nhiều đến 26 tầng hồng hoang vũ trụ trùng điệp, hình thành 26 tầng Thái Cực đồ án, Thái Cực vũ trụ chồng chất lên nhau. Thái Thủy rơi vào trong thần thông, đang muốn lập lại chiêu cũ, lại cảnh giác phát giác được nguy hiểm, lập tức biến chiêu, trong thân thể tròn vo truyền đến một tiếng quát lớn. Hắn sau đầu thanh minh kính xoay tròn dâng lên, kính quang vừa chiếu, cũng có nhiều đến 26 tầng thanh minh vũ trụ trùng điệp cùng một chỗ. Song phương gầm thét, ầm vang va chạm. Lãng Uyển từ trên độ thế kim thuyền phi thân lên, lập tức tiến đến nghĩ cách cứu viện Nguyệt Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn đang muốn đem Nguyệt Thiên Tôn luyện chết, đột nhiên trong đầu não ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng biết không ổn, vội vàng lách mình lui lại, tay phải giang rộng ra, hướng về phía trước dùng sức bắt một cái. Lãng Uyển suýt nữa rơi vào lòng bàn tay của hắn, thân hình ẩn nấp trong hư không, chỉ gặp năm cái tay như là giống như hỏa diễm xuyên phá tầng tầng hư không, từ nàng thân hình bốn phía nắm qua, ở trong hư không lưu lại từng đạo thiêu đốt qua vết tích. Nguyệt Thiên Tôn đến cơ hội này, từ Hỏa Thiên Tôn trong trói buộc thoát thân. Lãng Uyển phất tay, băng rùa bay ra, hóa thành một đạo cầu vồng, đưa nàng tiếp dẫn tới. Hỏa Thiên Tôn dừng bước lại, ánh mắt xuyên qua hư không, rơi vào trên thân hai người. Nguyệt Thiên Tôn vẫn chưa hết sợ hãi, thấp giọng nói, làm sao thoát thân? Thánh Anh Kim Thuyền cứu ta thoát thân. Lãng Uyển ánh mắt hướng Kim Thuyền nhìn lại, chỉ gặp chiếc Kim Thuyền kia xuyên qua U Đô, hướng ngay tại công kích Tần Phượng Thanh Hư Thiên Tôn đánh tới. Hư Thiên Tôn đưa tay ngăn trở. Lập tức cảm giác được kim thuyền thế không thể đỡ, vội vàng tránh né, kim thuyền gào thét xông qua, một vệt kim quang từ trên thuyền vương xuống đến, cuốn lên Tần Phượng Thanh. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh liền rơi vào đầu thuyền. Hư Thiên Tôn hướng trên thuyền công tới, đã thấy kim quang kia tầng tầng lớp lớp, đưa nàng công kích ngăn lại, bất quá kim quang này ngăn không được nàng bao nhiêu thời gian, chỉ sợ liền bị nàng công phá. Lúc này, Lăng Thiên Tôn đi tới, kim quang hạ xuống, Lăng Thiên Tôn rơi vào đầu thuyền. Hư Thiên Tôn giật mình trong lòng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cho dù nàng hiện tại công lên kim thuyền chỉ sợ liền muốn đối mặt Lăng Thiên Tôn, cùng Tần Phượng Thanh công kích. Đã như vậy, vậy trước tiên đem thổ bá nhục thân thu. Thần khí ngự Thiên Tôn. Nàng bỏ qua kim thuyền, nguyên thần bay vút lên, hướng thổ bá nhục thân chụp tới. Cùng lúc đó, U Đô chỗ sâu, trong bóng tối vô biên, đột nhiên có ánh lửa sáng lên, hừng hực ma hỏa phi tốc lan tràn ra, đem một tôn toàn thân đen kịt thần khí ngự Thiên Tôn chiếu sáng. Bộ thần khí ngự Thiên Tôn kia cái chán hỏa diễm hừng hực, hóa thành hai cây sừng dài, đằng không mà lên, ép hướng kim thuyền. Lúc này, thổ bá nhục thân đầu lâu đã sụp đổ đến chỗ chán, đổ sụp mi tâm trong đại điện, đột nhiên một tôn thần khí ngự Thiên Tôn phóng lên tận trời, từ hư Thiên Tôn nguyên thần trong khe hở hướng thiên ngoại bay đi.

50 thiên đạo chí bảo uy lực uy năng lập tức sôi trào, một kích hung hăng đánh vào Lang Hiên Thần Hoàng hậu tâm, Lang Hiên Thần Hoàng nhục thân ầm vang phá toái. Thiên công thực lực còn chưa đạt tới thiên tôn cấp độ, pháp lực của hắn xa so với kiếp trước yếu, nhưng là hắn so kiếp trước thiên công mạnh địa phương ở chỗ, hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ sâu hơn, so với hắn nhi tử tổ thần vương còn muốn sâu. Thoát khỏi thiên công nhục thân cùng thiên đạo trói buộc đằng sau, hắn ngược lại càng có thể lĩnh ngộ thiên đạo nội hàm, càng có thể tiếp cận thiên đạo. Trong 50 thiên đạo chí bảo thiên cương đạo binh rơi vào trong tay của hắn, thiên kỷ, thiên khất, thiên ấn, thiên tuyền, thiên cơ các loại 49 chí bảo không ngừng biến hóa, tầng tầng tiến dần lên, đem Lang Hiên Thần Hoàng nhục thân vỡ nát. Lang Hiên nhục thân phá toái, trong mi tâm của hắn thiên đình lập tức hướng ra phía ngoài bành trướng, khuếch trương, chỉ gặp năm đạo dây đào bốn phương tám hướng xuyên qua thiên đình, từ trong viên đạo quả kia xuyên qua. Thiên công cầm trong tay thiên cương đạo binh, xông về phía trước, 49 thiên đạo chí bảo trên dưới tung bay, không ngừng tổ hợp, một đường rảo sát, phá hủy Lang Hiên trong thiên đình từng tòa kiến trúc, thẳng đến viên đạo quả kia mà đi. Đạo quả kia lâm vào trong nút thắt dây đỏ, không dám dãy giụa, chỉ có thể nhìn hắn giết gần. Nếu như thiên công xúc động nút thắt dây đỏ, chỉ sợ đạo quả của hắn cũng khó có thể bảo toàn. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Tôn xuất hiện tại đạo quả trước, đưa tay vung lên, một đạo quy khư đại uyên xuất hiện, thiên công ngay cả người mang bảo cùng một chỗ ngã vào trong đại uyên. Quy khư thần thông kia chấn động kịch liệt, 50 thiên đạo chí bảo xoay tròn, lôi cuốn lấy thiên công từ đó giết ra. Thiên công bay khỏi Lang Hiên Thần Hoàng thiên đình, rơi trên mặt đất, thiên kiếm đón A Sử Thổ Bá một chém, buộc chặt lấy A Sử Thổ Bá kim thẳng đứt gãy, A Sử nhập vào trong rừng bia. Bản sự không hỏng. Hạo Thiên Tôn khen một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người hắn, hai con ngươi giống như là hai cái vô địch lỗ đen, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bất an. Thiên công, ngươi bị Mục Thiên Tôn phục sinh đằng sau, bản sự lại so với lúc trước tuấn rất nhiều. Năm đó ngươi hay là Hồng Thiên Tôn thời điểm, mặc dù pháp lực thứ nhất, nhưng là đạo tâm tu dưỡng quá kém. Tần Thiên Tôn mở đạo cảnh về sau, Hồng Thiên Tôn liền lạc hậu, đến mức bị Mục Thiên Tôn ám toán chết thảm. Thiên công, nếu như ngươi chịu trở về Thập Thiên Tôn, ta đổ giày đón lấy. Thiên công đứng lên thiên cương đạo binh, thân bị từng thanh thiên đạo chí bảo bay múa, ha ha cười nói, Hồng cái chết, không có quan hệ gì với Mục Thiên Tôn, chính là ta gieo gió gặt bão, huống chi ra tay giết Hồng cũng không phải là Mục Thiên Tôn, mà là nghiệt tử tổ thần vương. Hạo Thiên Tôn sau đầu, 35 thiên cung tạo thành vạn đạo thiên luân, Tần Mục tại trong thiên luân nếm thử phá trận thoát thân, nhưng mà Hạo Thiên Tôn 35 tòa thiên cung thiên biến vạn hóa, từ đầu đến cuối đem hắn ngăn trở. Linh Ngọc Thượng Tôn, người bây giờ biết cùng Mục Thiên Tôn hợp tác là bảo hổ lột ra đi. Hạo Thiên Tôn đột nhiên mở miệng nói, Mục Thiên Tôn không từ thủ đoạn, ngươi cho dù cùng hắn định ra đạo quả chi minh, hắn cũng sẽ tùy thời vi phạm. Điểm này, thiên công vô cùng rõ ràng. Tần Mục không còn ý đồ đào thoát, cười ha ha, Linh Ngọc Thượng Tôn, ta vi phạm cùng ngươi đạo quả chi minh sao? Ngày đó người ta ở trong vạn đạo thiên luân định ra đạo quả chi minh lúc, nói chính là ta giúp ngươi đoạt xá Lang Hiên Thần Hoàng. Vừa rồi ta đích xác giúp ngươi đoạt xá Lang Hiên, cũng không vi phạm lời thề. Trong đạo quả kia Linh Ngọc Thượng Tôn tư duy phát ra, cười lạnh nói, Di La Cung thất công tử, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi thật sự là giúp ta đoạt xá Lang Hiên, nhưng cùng lúc cũng tại Lang Hiên thể nội lưu lại kết ấn cổ quái này. Không chỉ có như vậy, ngươi còn thừa cơ một kiếm xuyên thấu đạo quả của ta, ý đồ đem ta chém giết. Trong vạn đạo thiên luân, Tần Mục vinh quang đầy mặt, một kiếm kia là ngoài ý muốn. Ta cũng không biết ngươi vội vàng như vậy, bởi vậy mới có thể thất thủ. Bất quá nút thắt dây đỏ ấn, ngược lại là ta mưu đồ đã lâu. Các hạ là tiền sử kẻ thành đạo, để cho ngươi giáng lâm đến vũ trụ này, những người khác liền không có đường sống. Bởi vậy ta không thể không thống hạ sát thủ. Bất quá để cho ta không ngờ tới là, ngươi cùng ta kết minh đằng sau, thế mà lại còn cùng Hạo Thiên Tôn liên minh. Ngươi hai mặt bản sự, cũng là không kém. Linh Ngọc Thượng Tôn châm chọc nói, thất công tử, cũng không phải là ta tìm tới Hạo Thiên Tôn, mà là Hạo Thiên Tôn tìm tới ta. Tần Mục kinh ngạc nói, Hạo huynh, là ngươi tìm tới hắn. Hạo Thiên Tôn trên mặt dáng tươi cười, Mục đạo hữu, ngươi có thể tìm tới hắn, ta vì sao liền không thể tìm tới hắn? Hôm đó ngươi bị ta trấn áp ở trong vạn đạo thiên luân, ngươi mượn cơ hội quan sát mấy vị thiên tôn đạo pháp thần thông, ta cũng đang mượn cơ quan sát bọn hắn đạo pháp thần thông. Tần Mục nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói, Lang Hiên trong đạo quả bí mật cũng không thể giấu giếm được ta. Ngươi cùng Linh Ngọc Thượng Tôn liên lạc, đồng dạng cũng không có giấu giếm được ta. Ngươi có thể cùng Linh Ngọc Thượng Tôn đạt thành hiệp nghị, ta tự nhiên cũng có thể. Cùng ta hợp tác, chính là cùng Di La Cung Tam Công Tử Tứ Công Tử hợp tác, vô luận như thế nào, đều so cùng một cái không giữ lời hứa Di La Cung Thất Công Tử hợp tác mạnh hơn rất nhiều a. Tần Mục sắc mặt âm trầm xuống, hỏi, như vậy ngươi lại là làm sao thoát khỏi Khai Hoàng, tới chỗ này. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, ai nói ta thoát khỏi Khai Hoàng. Mục Thiên Tôn, ta có thể từ Long Hán sống đến bây giờ, thủ đoạn nhiều, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tam công tử, tứ công tử ủng hộ ta, cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Ta một thân hai mặt, Khai Hoàng bị ta thành đạo chi thân ngăn trở, mà ta quy khư chi thân thì tiến về U Đô, chủ trì đại cục. Đã có tam công tử cùng tứ công tử ủng hộ ta, có lực lượng của bọn hắn, ta lại vì sao không cần? Hắn thản nhiên nói, U Đô chi chiến, ngươi nhìn như đại chiếm thượng phong, nhưng kỳ thực hết thảy cũng còn chưa thoát cách ta khống chế. Thiên công ôm lấy A Sử Thổ Bá, lặng yên vô tức lui về phía sau. Hắn cảm giác đến không ổn, tình huống hiện tại hiển nhiên đã vượt ra khỏi Tần Mục tính toán. Hạo Thiên Tôn át chủ bài cũng vượt ra khỏi Tần Mục tính toán, hiện tại không đi mà nói, chỉ sợ liền đi không nổi. Hạo Thiên Tôn đối với hắn làm như không thấy, mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi thật sự là ta gặp được nhân vật khó giải quyết nhất, vô luận mưu trí hay là bố cục, đều để ta rất là kinh ngạc. Nhưng là thời gian của ngươi quá ít, quá ngắn, nếu như cho ngươi thêm 300 năm 500 năm thời gian, ngươi thật có thể lật bàn. Chỉ là hiện tại, ngươi vẫn không được, người ta chi tranh, ngươi từ đầu đến cuối rơi ở phía sau một đường. Một đường này, chính là thắng bại phân chia. Hắn vung tay lên, thanh âm ở trong U Đô chấn động oanh minh, truyền khắp U Đô tất cả ngõ ngách, để ngay tại chiến đấu chém giết hư, lăng, u, tổ, hỏa, nguyệt, lãng uyển, thái cực, thái thủy bọn người rõ ràng có thể nghe. Đến mà tốt dùng. Ta nếu đạt được Di La Cung duy trì, liền nhất định phải tốt dùng. Di La Cung, chính là ta thế. Ta thế to lớn, đã để cha ta Thái Sơ tuyệt vọng, không thể không thần phục với ta. Ầm ầm, U Đô vỡ ra, một tòa Đại La Thiên tàn phiến bay ra, từ trên không áp xuống tới, những nơi đi qua, lãnh tịch chi phong gào thét thổi đi, để hư, lăng, u, tổ, hỏa, nguyệt, lãng uyển, thái cực, thái thủy bọn người không thể không tránh đi. Đột nhiên, lại là một khối mảnh vỡ Đại La Thiên bay ra, hướng U Đô bay tới, tiếp theo là khối thứ ba, khối thứ bốn. 16 khối mảnh vỡ Đại La Thiên như là thông thấu gương sáng, trong những mảnh vỡ Đại La Thiên này riêng phần mình có một cây to lớn lục lăng trụ đứng sừng sững ở đó. Tần Mục xa xa nhìn lại, chỉ gặp những lục lăng trụ kia hiện ra kỳ dị đạo vận, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Trong những Đại La Thiên này lục lăng trụ, chẳng lẽ là đạo thụ bị tạo hình thành? Hắn cho dù bị nhốt ở trong vạn đạo thiên luân do Hạo Thiên Tôn Thiên Đình biến thành, cũng có thể dùng mi tâm mắt dọc thấy rõ ngoại giới hết thảy. Chỉ gặp trong những mảnh vỡ Đại La Thiên kia trên lục lăng trụ điêu khắc các loại kỳ dị hoa văn, hình lăng trụ đứng sừng sững ở trong lãnh tịch chi phong, không nhúc nhích tí nào. Theo mảnh vỡ Đại La Thiên xoay tròn, trên hình lăng trụ kỳ dị hoa văn đỉnh, riêng phần mình xuất hiện một viên đạo quả vỡ ra, máu tươi từ trong đạo quả chảy ra, như là con run, dọc theo những hoa văn kia chảy xuống. Những hoa văn kia lập tức giống như là sống lại đồng dạng, vặn vẹo, xoay tròn, tản mắt ra lóa mắt đạo quang. Đạo quang trải qua mảnh vỡ Đại La Thiên chiết xạ, bốn phía chiếu rọi, U Đô trong hư không lập tức hiện ra không biết bao nhiêu kỳ dị đạo văn, giống như là thuốc nổ bị nhen lửa, ở trong U Đô tán loạn. Đang giao chiến đám người cảm giác được một loại kỳ dị khế ước cùng bọn hắn nhục thân nguyên thần tương liên. Đây chính là lạc ấn ở trong tổ đình huyết tế đại trận, loại khế ước này chính là huyết tế khế ước. Hạo Thiên Tôn nói, khế ước nội dung rất đơn giản, là giữa hai vũ trụ huyết nhục đổi tế, lấy vũ trụ kia chi sinh linh đổi vũ trụ này chi sinh linh. Bởi vì loại huyết tế khế ước này là tứ công tử hy sinh 16 vị vũ trụ quá khứ kỳ kẻ thành đạo luyện chế mà thành, bởi vậy căn bản không cho phép các ngươi phản kháng, các ngươi cũng vô lực phản kháng, chỉ cần các ngươi chết, huyết tế khế ước liền sẽ khởi động. Thiên công cõng A Sử Thổ Bá nhanh như điện chớp, dự định chạy ra U Đô, nghe được hắn không khỏi trong lòng tuyệt vọng, dừng bước lại. Hiện tại hắn cho dù cõng A Sử chạy ra U Đô cũng sẽ mang theo loại huyết tế khế ước này. Thiên công buông xuống A Sử, cười hắc hắc nói, lão bằng hữu, ta chỉ sợ là thủ không được nhục thể của ngươi. Nếu như có thể còn sống sót, tương lai lại tụ họp. Hắn ngẩng đầu lên đến, ở trong U Đô nhìn lên, thấy được Thổ Bá ở trong U Đô nhìn lên lúc nhìn thấy tình hình. Đó là chư thiên vạn giới đông đảo chúng sinh. Từng cái thế giới, vô số sinh linh, bọn hắn hỉ nộ ái ố, bọn hắn thăng trầm, toàn bộ ánh vào trong con mắt của hắn. Lúc trước thiên công cũng không lý giải Thổ Bá vì sao không muốn thành đạo. Vì sao chỉ muốn biến thành người, hiện tại hắn có chút minh bạch, nếu như thành đạo nhất định phải bỏ qua trong nhân thế khoái hoạt, như vậy thành đạo còn có ý nghĩa gì? Còn không bằng làm người có hỉ nộ ái ố có thăng trầm tới càng tốt hơn. Thiên công ống tay áo mở ra, quơ lấy thiên đạo chí bảo, dự định vòng trở lại nghĩ cách cứu viện Tần Mục. Mà vào lúc này, U Đô bầu trời vỡ ra, một tòa thiên cung lóe ra nồng đậm thần quang, từ trên trời giáng xuống. Đó là một tòa tạo phụ thiên cung. Thiên đình tạo phụ thiên cung đã vô chủ, không có nguyên mẫu phu nhân điều khiển,